Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3690, đương nhiên là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi đi con đường thần dáng lựa chọn, hoặc là thực lực bản thân đủ mạnh. Dù không võ giả thực lực cường mạnh tùy tiện đưa người từ hạ giới lên, chẳng phải sẽ loạn hết lên sao? Con mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Nói như vậy thì người trong Côn Luân Hư Thượng Cổ cũng không thể ra được. Có thể nói như vậy, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói một cách chắc chắn. Diệp Bắc Minh nhìn sang Đạm Đài Yêu Yêu, "Tiểu Yêu tỷ tỷ, có cách gì có thể thoát khỏi thân phận kẻ vượt biên không?" "Đương nhiên là có." Đạm Đài Yêu Yêu gật đầu. "Trước mắt xem ra có hai cách. Thứ nhất, được chủ thành Vạn Tượng công nhận. Thứ hai, được vào danh sách những kẻ vượt biên được giải trừ thân phận của các thế lực khác của thần giới. Kẻ vượt biên ở lại trong thành Vạn Tượng có thể mang thế rất nhiều lợi ích cho thành Vạn Tượng. Một năm nay, số người thoát khỏi thân phận kẻ vượt biên từ chỗ chủ thành Vạn Tượng đếm trên đầu ngón tay. Còn về cách thứ hai, nếu kẻ vượt biên của thành Vạn Tượng có thể được tông môn của thần giới tiếp nhận, thì sao phải đi con đường vượt biên? Diệp Bắc Minh lắc đờ cùng rồi. Nói như vậy, chúng ta vào đường, có thể nói như vậy. Đạm Đài Yêu Yêu gật đầu. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát, để đệ nghĩ cách, liền sau đó lấy ra một miếng ngọc bội từ trong chiếc nhẫn chữ vật, truyền một luồng chân nguyên vào trong đó. Một giọng nói vui mừng truyền ra từ trong ngọc bội. Cậu Diệp, cuối cùng cậu cũng liên lạc với tôi rồi. Tình hình cậu ở thành Vạn Tượng thế nào rồi? Có chuyện gì cần tôi giúp phải không? Chính là Vương Yên Nhi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Cô Yên Nhi, đúng là có một chuyện nhờ cô. Được, cậu nói đi. Vương Yên Nhi cười nói. Diệp Bắc Minh không vòng vo, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Tôi cần 12 suất giải trừ thân phận kẻ vượt biên. Cái gì? Vương Yên Nhi sợ giật mình, hơi lắp bắp. Cậu Diệp, cậu đang đùa phải không? Khó lắm hả? Diệp Bắc Minh cau mày. Vương Yên Nhi cười khổ một tiếng. Cậu Diệp, cậu đã biết chuyện kẻ vượt biên, thì chắc là biết pháp tắc thần giới đáng sợ thế nào phải không? Cho dù là nhà họ Vương tôi, trong 10 năm cũng chỉ có một suất thôi. 12 suất. Trừ phi là kiểu như điện thần hoàng, nếu không, cho dù là các thế lực như Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh các cộng lại cũng không có được. Diệp Bắc Minh biết con đường này không ổn. Cách chương